hiện tại căn không có cách nào trốn, đưa lưng về phía gia hỏa này, chúng ta bất lực phản kháng, căn này cũng là vô tình giết hại. Nhìn thấy lại có 5-6 người bị chém giết, một đám ký châu khu thí sinh bị dọa đến khiếp đảm, nhưng là như thế này ngược lại kích thích bọn họ phản kháng dũng khí, ý đồ phản giết trở về, từng cái cắn răng. Nếu như tiếp tục đưa lưng về phía cái này hung thần, này đó là một con đường chết, còn không bằng cùng hắn liều. Siêu siêu siêu. Lúc này liền có 5-6 cái ký châu khu thí sinh quyết tâm, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại từ 4 phương 8 hướng bao vây quanh, như là lửa báo, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Bọn họ tin tưởng, song quyền nan địch tứ thủ, coi như tiểu tử này lại thế nào lợi hại, có thể giết chết mấy người, nhưng là chỉ cần có một cái có thể đánh trúng tiểu tử này, liền có thể muốn tên tiểu bạch kiểm này mệnh. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hướng phía trước hai người cũng là nhất quyền, cuồn cuộn vô cùng lực lượng oanh kích tới, như là mãnh hổ, thế bất khả đáng. Phanh phanh. Lúc này phía trước hai người bị quyền đầu oanh trúng, quyền đầu như ấn, chân khí như hổ, lập tức liền xuyên qua bọn họ lồng ngực, cả quả tim đều bị trong nháy mắt đánh nổ, thân thể cũng bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện đứt 5-6 khỏa đại thụ. Đi chết. Đằng sau hai người bất vi sở động, giận quát một tiếng, không trung đánh tới, nhất đao bổ tới, lướt qua một sợi hàn quang, xé rách không khí, phanh phanh vài tiếng đánh vào Hạ Bình phía sau lưng, ý đồ đem Hạ Bình chém thành hai khúc. Nhưng là Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, mạnh mẽ chân khí phản chấn, một cỗ quần quận lực lượng truyền đưa tới, hung hăng đánh vào hai cái thí sinh trên thân. A a. Hai cái thí sinh kêu thảm một tiếng, bị chấn động đến hổ khẩu run lên, đại đao đều bị chấn động đến vỡ vụn, liền phế phủ đều bị cỗ này đáng sợ sức lực chấn động đến trọng thương. Hạ Bình quay người cũng là một chân, giữa không trung xuất hiện hai cái chân ảnh, đá vào trên người hai người này, lúc này hai người này liền bay rớt ra ngoài, bay thẳng qua bảo nhục thụ vị trí chỗ ở. Thổi phun một tiếng, phụ cận trên 100 gốc gai đâm thụ chấn động, mấy trăm miếng gai đâm bắn ra, đánh vào trên người hai người này, lúc này liền đem thân thể bọn họ đánh thành tổ ong mật, huyết dịch tích táp chảy xuôi trên mặt đất. Quái vật A. Nhìn thấy hai người bị một quyền đấm chết, còn có hai người bị đá bay đến bảo nhục thụ bên kia bị gai đâm bắn giết, còn lại hai người hoảng sợ nước tiểu, xoay người chạy, rốt cuộc không có nửa phần dũng khí. Giết. Hạ Bình nhìn lấy hai người kia, phát ra một tiếng gào thét, vạn thú quyền đệ tam thức, sư tử hống. Khủng bố âm ba đánh tới, tại giữa không trung ngưng tụ thành thực chất, như là gọn sóng. Dạng này tốc độ đều đạt tới tốc độ âm thanh. Thử hỏi hai cái này ký châu khu thí sinh còn thế nào trốn. Quanh một chút, hai người bay rớt ra ngoài, bị âm ba chấn động, bay tứ tung mấy chục mét, sau cùng ngã trên mặt đất, đã là thất khiếu chảy máu. Trái tim đều bị chấn động thành phấn vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Ừm. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, đi qua một phen chém giết, hắn đã đem những này ký châu khu thí sinh giết đến sạch sẽ, cũng chỉ còn lại có một người không chết, cũng là đám kia ký châu khu thí sinh lão đại, ăn mặc quần áo màu đen nam tử trẻ tuổi. Hắn lập tức phát hiện, gia hỏa này không chỉ có không có trốn, cũng không có ý đồ tập kích chính mình. Ngược lại nhanh chóng hướng phía Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ bọn người phương hướng quá khứ. Gia hỏa này rất lợi hại thông minh, biết mình chạy trốn cũng là chết, công kích Hạ Bình cũng là chết. Như vậy duy nhất sinh cơ chính là cưỡng ép người thế trước, đem Giang Nhã Như bọn người nắm ở trong tay. Cứ như vậy, Hạ Bình cũng không dám vọng động. Ngược lại là thông minh, nhưng là tốc độ quá chậm. Hạ Bình siêu một tiếng. Hướng phía trước đạp mạnh bước, toàn thân vận chuyển chân khí đến cực hạn, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Côn bằng bộ. Đây là hắn lần thứ nhất như thế nhanh chóng, đơn giản thật giống như một đầu thần thú côn bằng, dương cánh bay cao. Trong nháy mắt này, không khí tựa hồ không còn là lực cản, mà chính là trợ lực. Vô số khí lưu quấn quanh ở hắn trên thân thể, khí lưu cánh chấn động, trong nháy mắt. Hắn liền vượt qua vài trăm mét,

cho dù là một người một miếng nước bọt, đều đủ để đem hắn chết đuối. Đúng, đây chính là sinh tồn chiến tranh, mà không phải cái gì lôi đài thi đấu, không cần cùng hắn coi trọng cái gì đạo nghĩa giang hồ, coi trọng cái gì quy tắc tranh tài, mọi người cùng nhau xông lên, đem tiểu tử này đánh thành đầu heo. Rất nhiều thí sinh con mắt đều là lộ ra hung tàn chi sắc, dự định liên thủ đem Hạ Bình xử lý, dù cho đơn đả độc đấu không người là tiểu tử này đối thủ, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn đánh không bại tiểu tử này sao? Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, lúc này từ giữa đám người lập tức liền xông ra 7-8 đạo bóng người, trong đó 2 cái là võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, 6 cái là võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả. Những người này đều là riêng phần mình Đại Châu người nổi bật, chính thức tinh nhuệ, bọn họ đại bộ phận thực lực đều cùng vừa rồi này tóc hối của thí sinh, còn có cự thạch Lưu Cường không sai biệt lắm. 7-8 người liên thủ, cường hãn vô cùng, cho dù là mặt đối với võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng dám nhất chiến, hiện tại bọn hắn liên thủ, cộng đồng đối phó Hạ Bình. Chương 260, An Mặc Tiền Vệ. Siêu. Một cái đầu hói thí sinh nhảy qua đến, cầm trong tay tam xích thanh phong, thân thể bên trên tán phát ra lạnh thấu xương kiếm khí, một kiếm bổ tới, phảng phất liền khắp nơi đều chém thành 2 khúc. Đây tuyệt đối là nhất tôn kiếm đạo cao thủ, thực lực không thua Hứa Vân Thiên, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít kiếm ảnh, người bình thường căn không nhìn thấy cái nào là thật cái nào là giả. Bên phải một cái áo xanh thí sinh cầm đại đao, như là giống như xe tăng nghiền ép lên đến, nhất đao đánh tới, lôi âm cuồn cuộn, thể hiện ra vô địch đao pháp, khí thế rộng rãi, đao ảnh trùng điệp. Dạng này đao pháp thế đại lực trầm, mỗi một đao đều ẩn chứa sát cơ chí mạng, dù cho còn không có công kích đến Hạ Bình, nhưng là này cố bức người đao khí, đều đủ để vô số võ đạo cường giả sợ hãi. Bên trái cũng xuất hiện 2 cái quyền pháp cao thủ, tựa hồ là song bảo thai. 2 người tốc độ nhất trí, như là một thể, nhất quyền đánh tới, giống như mãnh hổ, tản mát ra vô cùng khí tức. Chân khí chấn động, quyền đầu như ấn. Bọn họ cước bộ trà đạp ở trên mặt đất mặt, mỗi một chân đều xuất hiện khủng bố hô sâu. Mặt đất chấn động, người bên cạnh đều cảm nhận được trên người 2 người này tản mát ra khí thế đáng sợ, vô pháp tới địch nổi. Cũng có 2 cái cầm trường thương cao thủ, bọn họ sắc mặt lạnh lùng. Một thương đâm tới, kinh thiên động địa, lướt qua một sợi hàn mang, có thể nhẹ nhõm xé nát địch nhân cổ họng, máu tươi tam xích. Mặt trắng nhỏ, đi chết đi. Coi là một người liền có thể chiếm lấy tiểu bình thụ. Người đây là nằm mơ. Có chút thực lực, cũng không biết trời cao đất rộng. Đại gia ta hôm nay đến dạy bảo ngươi cái này làm người phải khiêm tốn đạo lý. Cho ta ngã xuống đi. 7-8 cái cao thủ giận quát một tiếng, thanh âm như là lôi đình chấn động, trên người bọn họ đều tản mát ra khí thế khủng bố, vẹn vẹn một người đều vô cùng khó chơi, được cho riêng phần mình Đại Châu đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là hiện tại đám người này liên thủ, vẹn vẹn vì đối phó một người, bạo phát đi ra chiến đấu lực, giản làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thấy đám người này cùng một chỗ tập kích, Hạ Bình lập tức xuất thủ. Thân thể bên trên tán phát ra âm lãnh khí tức, vỗ tới một trường. Vạn thú quyền đệ ngũ thức, quân xả tiên. Quanh một chút, cái này vỗ tới một trường, chân khí ngưng hình, ly thể ra ngoài, vô hình vô chất, hóa thành từng đầu khủng bố độc xà, như là cây roi, từ 4 phương 8 hướng bổ nhào qua. Giữa không trung, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít cây roi hư ảnh, tối thiểu hàng trăm hàng ngàn đầu. Đây là cái gì? Đầu hói giật nảy cả mình, hắn một kiếm chém tới, ba một chút, lại là phát hiện những này chân khí cây roi ngưng tụ tới cực điểm, cực kỳ cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, thế mà chém không đứt. Một giây sau, những này chân khí cây roi tựa hồ thật giống như có ý thức giống như là độc xà, dọc theo trên tay hắn trường kiếm, cấp tốc quấn quanh ở hắn trên thân thể. Đáng chết, đây là vật gì? Đầu hói thí sinh khó có thể tin, hắn cho tới bây giờ không biết đến quỷ dị như vậy chiêu thức, vận chuyển thể nội công pháp, chân khí chấn động, muốn đem cái này chân khí cây roi chấn vỡ. Nhưng là vô dụng, cái này chân khí quá mức cứng cỏi, ngưng tụ thành thực chất, đơn giản thật giống như điểm cao tài liệu cấu tạo mà thành, bất kể như thế nào dãy rua, hắn đều không làm nên chuyện gì. Ba một chút, đầu hói nam tử thân thể lập tức liền bị cái này cây roi trói lại, hai tay hai chân đều bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả trên tay trường kiếm cũng ầm một tiếng rớt xuống. Đáng chết! Còn lại thí sinh cũng nhìn thấy một màn này, biết được một chiêu này lợi hại, nhao nhao tránh né, nhưng là quá muộn. Hàng trăm hàng ngàn chân khí cây roi, tại giữa không trung vung vẩy, phát ra tê tê giống lên một tiếng, như là có sinh mệnh giống như, lập tức liền quấn quanh ở cái này thất đại cao thủ trên thân. Ba một chút, Hạ Bình bàn tay vỗ, đập tại cái này bát đại cao thủ trên thân thể, như là như hồng thủy lực lượng bạo phát đi ra. Cái này bát đại cao thủ lập tức bay rớt ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi. Phanh phanh vài tiếng, tám người hung hăng nện trên mặt đất, ném ra tám cái hô sâu, ngã xuống đất ho ra máu không ngừng, liền y phục trên người cũng bị cố lực lượng này chấn động thành phấn vụn, trần truồng một mảnh. Thế nhưng là bọn họ y nguyên bị chân khí cây roi trói lại, không thể động đậy, cực kỳ biệt khuất. Không tệ không tệ. Hạ Bình nhìn lấy tám người này thảm trạng, sơ sơ cằm, chật chật tán thưởng. Về sau các ngươi cũng không cần mặc quần áo, mặc một sợi dây thừng liền đầy đủ. Dạng này cách ăn mặc mới xem như tiền vệ. Hỗn đản, ta mặc em gái ngươi dây thừng, tiền vệ trái trứng. Có gan đến đơn đấu, khắc xử xuất âm chiêu. Bát đại cao thủ biệt khuất đến cực hạn, sắc mặt đỏ bừng lên. Nghĩ bọn hắn thế nhưng là Viêm Hoàng tinh cầu cửu đại châu đỉnh tiêm cao thủ, thiên chi kiêu tử, đâu chịu nổi dạng này sỉ nhục, chỗ nào bị người dạng này vũ nhục. Không chỉ có tại trước mặt nhiều người như vậy đem bọn hắn đánh thành trọng thương, còn chấn vỡ bọn họ y hề phục, tại trước mặt nhiều người như vậy dùng chân khí dây thừng trói chặt, lộ ra xấu như vậy hình dáng, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Có thể coi là lại biệt khuất. Bọn họ cũng không có biện pháp gì, bát đại cao thủ liên thủ quá khứ, thế mà đều không phải là cái này biến thái một chiêu chi địch, một chiêu liền đem bọn hắn cầm lên, không có chút nào lực phản kháng, quá mức cường đại. Phi, lưu manh này. Nhìn thấy loại tình huống này, Giang Nhã Như phi hôn đản này một thanh, tám cái không mặc quần áo cường tráng nam nhân bị trói cùng một chỗ, loại trang diện này thật sự là quá cay con mắt. Căn vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Lưu manh này sẽ không còn muốn đối với nữ nhân xử xuất một chiêu này đi. Sở Dung Dung có chút biến thái ánh mắt nhìn Hạ Bình, nàng ngẫm lại loại tràng diện này đã cảm thấy 10 phần khủng bố. Thử tưởng tượng một chút, mấy cái vóc người nóng bỏng nữ nhân đồng thời ra tay với Hạ Bình, cũng là bị đánh thành bộ dáng này, toàn thân cao thấp liền xuyên sợi dây thừng. Đây không phải biến thái, cái gì mới là biến thái? Ta cảm thấy cần cảnh giác, không thể để cho hắn ra ngoài nguy hại xã hội. Nam Cung Vũ 10 phần cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, ai biết cái này vô sỉ nam nhân đến cùng là cái gì bản tính, lưu manh này cái gì đều làm được. Đại ca cũng là đại ca, không hổ là võ học kỳ tài A, dạng này chiêu thức đều bị hắn nghĩ ra, xem ra đây là học để mà dùng. Phùng Hoa Đường bội phục sát đất. Ngay cả ra ngoài chơi gái cũng có thể nghĩ ra được một số võ học ảo nghĩa, từ một số biến thái cách chơi đạt được võ đạo lĩnh ngộ, còn có cái gì hắn là làm không được. Nhìn tới thế gian vạn vật, khắp nơi đều là học vấn, bản gia ta còn kém xa lắm đây. Hắn đều đối Hạ Bình hoàn toàn phục, bằng không người ta làm sao lại có thể gia nhập cự nhân công ty. Còn không phục. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái này bát đại cao thủ. Lộ xẻ ra nguy hiểm quan mang, đã như vậy, ta liền trợ giúp các ngươi triệt để gọt sạch phiền não can, về sau liền xuất ra làm hòa thượng, dạng này chẳng phải sung sướng. Hắn tay phải vươn ra, hóa thành lưới dao, tản mát ra sắc bén chân khí, tựa hồ chỉ muốn khe khe chém một cái, lập tức có thể kích phát ra mạnh mẽ chân khí, đem cái này bát đại cao thủ phiền não can triệt để diệt trừ. Dừng tay, lập tức dừng tay a. Hôn đản này là đến thật. Cứu mạng A, cái này vô sỉ mặt trắng nhỏ là muốn cho chúng ta đoạn tử tuyệt tôn A. Bát đại cao thủ khuôn mặt đều lục, thế nhưng là bọn họ bị chân khí dây thừng trói lại, không thể động đậy, lại bị đánh thành trọng thương, dù cho muốn phản kích cũng không có khả năng, làm sao có thể dãy rủa. Có thể nói, bọn họ hiện tại gặp được đời này lớn nhất nguy cơ sinh tử. Chương 261, Phục. Dừng tay. Đao hạ lưu can, không, thủ hạ lưu tình A. Đoàn người đồng loạt ra tay, lập tức ngăn cản tên biến thái này. Thấy thế, một đám thí sinh đều là kinh hô lên, nếu là cái này bát đại cao thủ bị Hạ Bình diệt đi lời nói, bọn họ người đáng tin cậy liền không có, thực lực khẳng định sẽ cực kỳ bị hao tổn. Thậm chí ngay cả phải chăng có thể ở cái này di tích không gian còn sống một tháng, đều là một tần số, bất kể như thế nào, cũng không thể để tiểu tử này trọng thương lão đại bọn họ. Siêu siêu siêu. Lúc này, mấy chục cái thí sinh lập tức nhảy ra, mỗi một cái chí ít đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Tuy nhiên thực lực bọn hắn không bằng trước đó mấy vị lao đại cường đại như vậy, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Từng cái giống như là con sói đói, từ bốn phương tám hướng nhào tới, thi triển tinh diệu quyền pháp chiêu thức, xuất quyền như phong, mạnh mẽ chân khí chấn động, đối Hạ Bình tiến hành điên cuồng công kích. Rất tốt, đánh bẹt, đập dẹp tiểu tử này. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, liền xem như võ giả cảnh ngũ trọng thiên cũng ngăn cản không nổi. Song quyền nan địch tứ thủ A, đoàn người đồng thời xuất thủ, đoán chừng đem tiểu tử này hoảng sợ đều hoảng sợ ra nước tiểu. Tên tiểu bạch kiểm này chết chắc, căn liền không có cứu. Bát đại cao thủ từng cái đều là mừng rỡ không thôi, nhìn thấy chính mình những đồng bạn kia xuất thủ. Từng cái đều là xuất toàn lực, bọn họ liền biết tại mãnh liệt như vậy hoành kích phía dưới, tiểu tử này tuyệt đối không có may mắn còn sống sót đạo lý. Cứ như vậy, bọn họ liền phải cứu. Quá làm càn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức dựng lên một cái thái cực tư thế, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt liền tuôn ra một cỗ mạnh mẽ chân khí, phảng phất mặt đất xuất hiện thái cực bắt quái phù hào. Bắc Minh hộ thể công. Cái môn này mạnh mẽ tới cực điểm hộ thể công pháp lập tức bị hắn vận chuyển lại, chân khí bao phủ toàn thân, như dòng nước bao trùm thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Phanh phanh phanh. Vô số đạo đáng sợ chân khí tập kích tới, như là như đạn tháo, hung hăng đánh vào Hạ Bình trên thân thể, mỗi một kích đều tràn đầy cực hạn lực phá hoại, đủ để xé rách khắp nơi, chấn vỡ nham thạch. Lấy đạo của người trả lại cho người. Hạ Bình hai tay hóa tròn, hình thành thái cực, vô số đạo chân khí lực lượng bị trên người hắn phòng hộ cháo hấp thu sạch sẽ, như là dung nhập dòng nước, vô thanh vô tức. Vâng! Hắn hướng phía trước bước lên một bước, vỗ tới một trường, vô số bị hấp thu sức lực, đều ở cái này nháy mắt buộc phát ra qua, đơn giản thật giống như tích xúc đã lâu hỏa sơn, rốt cục bạo phát. Hạ Bình hai chân mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại hố sâu, răng rắc rung động. Vết rách như là chi chu võng đồng dạng dày đặc mặt đất bốn phía, tràng cảnh khủng bố. Trong nháy mắt, hắn hư không vỗ, thuận nước đẩy thuyền, như là dòng nước nghịch chuyển, một cỗ lực lượng liền dọc theo đường cũ, toàn diện hoàn trả cho những này toàn lực xuất thủ thí sinh. Á á á! Lúc này, những này thí sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng là công kích mình tên tiểu bạch kiểm này, nhưng là một giây sau. Lực công kích của chính mình lượng đối phương chiếu đan thu hết, thậm chí còn phản chấn trở về. Từng cái lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bọn họ căn là không kịp né tránh, bị lực công kích của chính mình lượng đánh trúng thân thể của mình, cả người liền bay rớt ra ngoài, từ bốn phương tám hướng bay ra. Phanh phanh phanh. Những này thí sinh từng cái nện ở mấy chục mét có hơn phương diện bên trên, ném ra từng cái hình người hố sâu. Lồng ngực xương sườn gãy mấy cây, nhịn không được trên mặt đất ho ra máu, mười phần thê thảm. Nói đùa sao? Đầu hói thí sinh nhìn lấy một màn này, đều có chút mộng bức, hơn 10 người toàn lực xuất thủ, không chỉ có không có thương tổn đến tên tiểu bạch kiểm này mảy may, thậm chí ngược lại còn bị tiểu tử này đánh cho gần chết, từng cái trở nên giống như chó chết. Cái này trò đùa thật là mở lớn. Tóc hối của thí sinh cái cầm đều có chút không khép được, hắn xoa xoa chính mình con mắt, đều cho là mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là tiến vào cái nào đó ảo giác ở trong. Mấy chục cái thí sinh đồng thời xuất thủ A, coi như là chính hắn cũng không thể toàn thân trở ra, một chiêu cũng đủ để phê hắn, tên tiểu bạch kiểm này liền xem như lại biến thái, cũng không có khả năng bình an vô sự. Có thể hết lần này tới lần khác người ta thí sự đều không có, ngược lại là những thí sinh kia bị đánh đến cực thảm, từng cái ngã trên mặt đất, ho ra máu không ngừng, đã không có lần nữa sức chiến đấu. Không phải nói Dương Châu khu cũng chỉ có Hứa Vân Thiên một thiên tài sao? Tên biến thái này đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Làm sao lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ẩn tàng quá sâu đi, đây là giả heo ăn thịt hổ à. Một cái thí sinh kêu ầm lên, hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, hắn xem như bị cái này hung thần lực lượng triệt để trấn trụ. Mấy chục cái thí sinh đồng thời xuất thủ đều không làm gì được hắn, bọn họ những này còn lại người làm sao có thể là tiểu tử này đối thủ, dù cho đi lên, cũng là bị điên cuồng ngược đãi phần. Hắn đã không có cùng Hạ Bình đối kháng dũng khí, bị dọa đến ngoan ngoãn. Siêu siêu siêu. Nhất thời bát đại châu thí sinh đều là đồng thời nhìn lấy Dương Châu khu thí sinh, bởi vì vừa rồi bọn họ phần lớn người đều xuất thủ, cũng chỉ có cái này đại châu thí sinh không có xuất thủ, tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì. Cũng bởi vì dạng này, bọn này Dương Châu khu thí sinh mới bình yên vô sự, thí sự không có. Gia hỏa này là gần nhất mới ngoi đầu lên quái vật, nghe nói đã bị cự nhân công ty mời chào đi vào. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, một cái Dương Châu khu thí sinh rất là tâm hỏng nói ra. Còn lại Dương Châu khu thí sinh cũng là ánh mắt né tránh, mười phần tâm hỏng, trên thực tế bọn họ cũng là được chứng kiến Hạ Bình lực lượng, cho nên mới không dám tùy ý động thủ. Hiện tại xem ra, bọn họ quyết định quả nhiên chính xác, nếu không cũng khẳng định bước lên những người này theo gót. Cái gì? Lại là cự nhân công ty người, khó trách. Khó trách như thế biến thái. Nghe nói có thể gia nhập ba đại siêu cấp công ty người, từng cái đều là siêu cấp thiên tài, là quái vật, có tấn thăng vương giả cảnh tiềm lực. Nếu như là dạng này biến thái, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đoán chừng cũng chỉ có gia nhập đồng dạng là Viêm Hoàng Tinh Cầu ba đại bá chủ cực quang công ty mục nửa thành mới có thể cùng gia hỏa này bằng được, chúng ta căn không phải đối thủ của hắn. Quá không may. Tại sao lại ở chỗ này gặp được dạng này quái vật, đều không có thiên lý. Rất nhiều thí sinh nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là biệt khuất tới cực điểm, cho dù bọn họ rất không cam tâm, nhưng là tại cường hành như vậy lực lượng phía dưới, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Chính mình những người này căn không phải tên tiểu bạch kiểm này đối thủ. Các ngươi phục sao? Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc một chút, không phục lời nói cứ đi lên. Đánh không chết các ngươi coi như ta thua. Một câu xuống tới, như là một ngọn núi lớn áp bách tại rất nhiều thí sinh trên thân. Ngươi đừng khinh người quá đáng à, mọi người dù sao cũng là Viêm Hoàng Tinh Cầu thí sinh, muốn cùng hại à. Một cái thí sinh biệt khuất đến sắc mặt đỏ bừng, cứng cổ kêu ầm lên. Phanh một chút, Hạ Bình một chân bước ra, con mắt lộ ra một tia hung quang, xem ra các ngươi vẫn là không phục, đã như vậy. Ta liền xuất thủ, đem bọn ngươi từng cây xương cốt cắt ngang, có lẽ khi đó liền phục. Vẫn là không phục, liền lại cắt ngang một lần. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí. Phục, ta Duyện Châu khu phục, đừng tới đây. Xanh Châu khu phục, Từ Châu khu phục, Kinh Châu khu cũng phục. Nghe đến mấy câu này, cửu đại châu thí sinh từng cái đều là hoảng sợ nước tiểu, từng cái đều nói mình phục. Rốt cuộc không ai dám lại nhải. Chương 262, mỗi ngày nhập không đủ suất. Rất tốt. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình nhìn lấy những này thí sinh, khoát tay một cái nói, phục, liền lăn đi, đừng ở chỗ này trướng mắt. Nhưng là những này thí sinh lại là một cái cũng không nhúc nhích, lộ ra mười phần khó xử bộ dáng. Cái này. Một cái thí sinh khẽ cắn môi, do dự một chút. Mở miệng nói, ta cũng biết mình yêu cầu này rất quá đáng, không biết ngươi có thể hay không để cho chúng ta uống một ngụm nước. Chúng ta từ bắt đầu khảo thí đến bây giờ, bị Thái Dương bạo chiếu mấy giờ,

liền phải đưa cho Hạ Bình 2 ước đồng liên bang, cho dù hắn xuất thân thế gia đại tộc, cũng cảm thấy đau lòng vô cùng, giống như bị cắt thịt. Không có cách, cái kia hỗn đản quá mạnh, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cương đại cái giám, nếu như ta từ châu khu mục nửa thành ở chỗ này, chỗ nào đến phiên hỗn đản này phách lối? Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương A. Chờ xem, chúng ta cửu đại châu cường giả như mây, luôn luôn có thể tìm tới người thu thập gia hỏa này. Bất quá ngày mai chúng ta vẫn là đi phụ cận Úc đảo, tìm kiếm điểm thảo dược, trị liệu thương thế trên người đi, kéo quá lâu liền không có cứu. Mẹ chứng, này quy tôn tử ra tay thật hung ác ga, căn liền không có điểm hài hòa tinh thần. Tóm lại chuyện này chúng ta nhớ kỹ, sớm muộn có cái kia hôn đản không may một ngày. Một đám thí sinh nhe răng trợn mắt, 10 phần tức giận, nhưng là cũng không thể tránh được, phiền muộn tới cực điểm, đành phải dạng này hung dữ nguyên rủa, hy vọng cái kia hôn đản xui xẻo. Chương 265, hỏa cức rắn mối. Thời gian trong chớp mắt, lập tức liền đi qua 2-3 ngày thời gian. Mà Hạ Bình bọn người liền đợi tại cái này hát sắc phòng trọ một mực nghỉ ngơi, bổ sung về trước khi đến thể năng. Bởi vì Giang Nhã Như bọn người vừa mới tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng cần mấy cái ngày thời gian đến củng cố trên thân tu vi, củng cố võ đạo căn cơ, miễn cho tạo thành căn cơ bất ổn, phá hư thân thể tiềm năng. Mà lại trên người bọn họ cũng có bảo thạch quả, phục dụng nửa viên liền có thể sung làm một ngày thực vật, chung quanh cũng có nước, cho nên cũng không cần ra ngoài nơi khác phương, có thể tại nơi này nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Một ngày buổi sáng, mặt trời chậm rãi mọc lên, Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở ngoài phòng, thân thể toát ra từng tầng hơi nước, những khí tức này tựa hồ hình thành mãnh hổ, sư tử, man ngưu chờ một chút mãnh thú, sau cùng hình thành chân long, gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Phanh một chút, trên mặt đất đều xuất hiện 5-6 đường khủng bố rạn nước, răng rắc rung động, khí tức chấn động. Để phương viên vài trăm mét đều chấn động một chút. Võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được trên người mình sức mạnh mạnh mẽ. Đi qua mấy ngày nay tu hành, giá lạnh cùng nóng rực song trọng thối luyện, hắn thể phách trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Chân khí trong cơ thể cũng tăng trưởng đến vô cùng nhanh chóng, đã đạt tới võ giả cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Vẹn vẹn kém một bước, liền có thể tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, còn kém một cơ hội. Nếu như tại bên ngoài lời nói, đoán chừng hắn còn không có cách nào tu hành nhanh như vậy. Cũng liền mượn nhờ cái này di tích không gian hoàn cảnh tàn khốc, để hắn kích phát thân thể tiềm năng, tu luyện được so ngoại giới tốc độ càng nhanh. Ừm, có người. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lập tức cảm giác được nơi xa không ít người chính nhanh chóng đến đây. Đi tới nơi này hát sắc phòng trọ. Cảm nhận được bên ngoài động tĩnh, đến đợi trong phòng nghỉ ngơi Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ còn có Phùng Hòa Đường mấy người cũng là cấp tốc đi ra, nhìn phía xa. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp từng cái thí sinh từ đằng xa đi tới, lập tức liền đến Hạ Bình bọn người trước mặt. Những người này thình lình chính là trước đó cửu đại châu thí sinh, hiện tại cũng là tụ tập ở cái địa phương này. Bất quá những này thí sinh nhìn có chút thảm, từng cái xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực, bẩn thỉu bộ dáng, cũng không biết đói bao lâu thời gian, có điểm giống châu phi nạn dân. Các ngươi tới nơi này làm gì, lại muốn cho ta đưa tiền? Nhìn thấy những người này xuất hiện, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Đưa cái rắm. Một đám thí sinh khỏe miệng co quắp rút ra, bọn họ đều hận không thể rút ra hôn đản này một bàn tay. Thật cho là bọn họ ngốc à, nhiều tiền đến không có gia hỏa, tùy tiện liền cho gia hỏa này đưa tiền. Liền xem như nhiều tiền, cũng không chịu được dạng này phá của. Hạ Bình, lần này chúng ta tới là có chuyện thương lượng với các ngươi. Nói chuyện là trước kia cái kia tóc hối của thí sinh, hắn đi qua 3 ngày khôi phục, từ Úc Đảo tìm tới một số chân quý liệu thương thảo dược, lại thêm võ giả thân thể cường đại sức khôi phục. Tựa hồ thương thế trên người cũng tốt không ít, trung khí 10 phần, chí ít nhìn không ra trước mấy ngày sắp chết rơi bộ dáng. Đầu núi cua, Nói đi, ngươi có chuyện gì muốn thương lượng với ta? Hạ Bình nhìn lấy bọn này thí sinh. Tóc húi cua thí sinh khỏe miệng co giật, nói, ta không phải đầu húi cua, khắc lên cho ta loại này kỳ kỳ quái quái ngoại hiệu, tên của ta gọi Ngô Cùng, cho ta rõ ràng nhớ kỹ. Người nào quản ngươi tên là gì, tóm lại có dám cũng nhanh thả, ta đại ca là bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này nói chuyện thiếm. Phùng Hòa Đường nhảy ra, mập mạp chết bẩm. Tóc húi cua thí sinh Ngô Toàn kém chút liền áp chế không nổi nội tâm muốn hành hung Phùng Hòa Đường xúc động, hắn hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định lại nội tâm tâm tình, trầm giọng nói, là như thế này, chúng ta tại khoảng cách tòa này di tích thành thị hơn 100 cây số địa phương, tìm tới một tòa hắc thạch sơn mạch, nơi đó sinh tồn lấy rất nhiều hỏa cực rắn mối. Cho nên, chúng ta muốn đi liệp sát loại này manh thú, xung làm thực vật. Tin tưởng các ngươi cũng vì thực vật cảm thấy làm phức tạp đi, chỉ cần chúng ta chém giết đầu này manh thú, liền có thể từ trên người chúng đạt được loại thịt, bổ sung thân thể chúng ta năng lượng. Hạ Bình sơ sơ cằm, hỏa cức rắn mối. Bọn họ xác thực cũng là thực vật khuyết thiếu, dù sao bảo thạch quả cũng chỉ có như thế điểm, đi qua 2-3 ngày thời gian cũng tiêu hao đến 7-8 phần. Trên thực tế, dù cho không có tóc hối của thí sinh bọn người đến, hắn cũng dự định qua tìm kiếm thức ăn. Hỏa cức rắn mối, này là sinh hoạt tại hoàn cảnh tàn khốc phía dưới một loại mạnh đại quái thú. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, chúng nó am hiểu khoan thành động, bình thường lấy ăn đất mà sống, phân giải các loại khoáng vật chất, thậm chí nó trên người chúng có lân phiến, như là năng lượng mặt trời điện tấm, hấp thu thái dương năng lượng, lớn mạnh bản thân. Nếu có thể chém giết lửa này cức rắn mối, liền có thể theo bọn nó thể nội lấy ra trái tim. Chúng nó trái tim 10 phần mỹ vị, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không thua gì bất luận cái gì cực phẩm đang ăn dược. Chỉ muốn lấy được một khỏa, một ngày như vậy thực vật liền không cần lo lắng. Nàng đối Viêm Hoàng tinh cầu xuất hiện các loại quái vật 10 phần hiểu biết, ký ức lực có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Dựa vào ăn đất mà sống. Hạ Bình sơ sơ cằm, tại sao cùng Viêm Hoàng tinh cầu một số quỷ nghèo không sai biệt lắm? Giang Nhã Như đôi mắt đẹp trắng ra hỏa này liếc một chút. Mạnh như vậy. Sở Dung không để ý Hạ Bình lời nói, nàng có chút kinh ngạc, không chỉ có bình thường dựa vào ăn đất mà sống, ưa thích thôn phệ các loại khoáng vật chất, còn có thể hấp thu thái dương năng lượng, dạng này còn có ai có thể diệt tuyệt lửa này cức rắn mối à? Chúng nó chẳng phải là ở nơi nào đều có thể sống sót. Trên thế giới làm sao có thể có đáng sợ như vậy quái vật? Có thể hấp thu thái dương năng lượng, nói cách khác loại quái vật này không ăn bất luận cái gì thực vật cũng được, dựa vào thái dương còn sống cũng không có vấn đề gì, cái này liền có chút khủng bố. Thật là đáng sợ. Nam Cung Vũ gật gật đầu, có khoa học gia nghiên cứu. Chúng nó có thể là Viêm Hoàng tinh cầu cổ xưa nhất sinh vật một trong, sinh tồn mấy chục ức năm, trước đó một mực không có xuất hiện. Nhưng là tại đại thai biến thời kỳ, Nam Cực băng khối làm tan, những này cổ lão sinh vật từ viễn cổ thời đại khôi phục, xuất hiện lần nữa tại trên viên tinh cầu này mặt. Bất quá loại quái vật này thực lực cũng cực kỳ cường đại, trên người có lân phiến, đau thương bất nhập, còn có răng nanh, móng vuốt. Tốc độ cực nhanh, 10 phần hung mãnh, còn ưa thích thành quần kết đội. Dù cho bình thường nhất hỏa cức rắn mối cũng có võ giả cảnh nhất trọng thiên thực lực, muốn giết chết một đầu, đều 10 phần không đơn giản. Sắc mặt nàng có chút nghiêm túc. Bất quá cũng thật là như là tóc hối của thí sinh nói như thế, nếu có thể chém giết một đầu hỏa cức rắn mối, từ trên người chúng đạt được thịt lời nói, như vậy các nàng thực vật thiếu thốn tình huống liền sẽ làm dịu. Nếu có thể mỗi người chém giết 30 đầu, đoán chừng tháng này cũng sẽ không khuyết thiếu thực vật, cũng có thể rất lợi hại an toàn ở cái này di tích không gian sinh hoạt 30 ngày, nhẹ nhõm vượt qua cuộc thi lần này. Đã các ngươi hiểu biết lửa này cức rắn mối liền dễ làm. Tóc húi của thí sinh Ngô cùng lập tức nói, không biết các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ chúng ta, cùng đi liệp sát lửa này cức rắn mối, tập hợp mọi người lực lượng. Giết chết lửa này cức rắn mối, đoán chừng cũng không phải việc khó gì.

như là thiểm điện, hai con ngươi tản mát ra một tia hàn mang, tắt qua một cái, phảng phất bạo hùng ra như núi, đại địa chấn động, thân thể trên tuôn ra khí tức khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Còn không có công kích đến Hạ Bình, Lu có thể cảm giác được vẻ hoảng sợ, thân thể của hắn cảm thấy được nguy hiểm chí mạng, nhưng là hắn căn liền phản ứng không kịp, một đạo cự đại hắc ảnh bao trùm toàn thân. Đó là một bàn tay. Ẩm. Một bàn tay đánh tới, đơn giản thật giống như cự hùng đập ưng giống như, lập tức rắn rắn chắc chắc đập tại Lu trên thân, sinh ra 10 vạn kg khủng bố lực phá hoại. A. Lu kêu thảm một tiếng, giống như bóng da đồng dạng bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt liền nện ở đối diện trên vách núi đá, đánh ra một cái cự đại hình người hố sâu. Hắn cốt cách cạc cạc rung động, xương sườn đều gây mấy cây, máu tươi từ khỏe miệng thẩm thấu ra, vách núi xuất hiện mấy chục đạo đáng sợ vết rách, nát đất đá văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Liền chút chuyện này, cũng dám ở trước mặt ta lại nhải, đến cùng ai bảo ngươi dạng này không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bị đập ở trên vách tường mặt Lù. Ngươi! Lù phốc một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương thật sự là quá nặng, nhưng là nội tâm nhận thương thế càng nặng, chính mình có thể là võ giả cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Mà đối phương thấy thế nào đều vẹn vẹn võ giả cảnh tam trọng thiên thôi, thế mà một chiêu liền chụp chết chính mình, như là đập bóng ra, như thế tốc độ, hắn căn phản ứng không kịp. Còn không phục. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, không sao, ta thích nhất thu thập cũng là như ngươi loại này không phục người, thu thập không bình thường có cảm giác thành công. Hắn đi qua, muốn đem tiểu tử này từ vách núi móc đi ra, lại hành hung một trận. Dừng tay. Dám đối La Đại ca động thủ, ngươi đây là muốn chết phải không? Sau lưng 20-30 cái thí sinh cũng là giật mình, hét lớn một tiếng, nhao nhao xuất thủ thi triển quyền pháp, đối Hạ Bình động thủ, đáng sợ quyền ấn đánh tới, ùn ùn kéo đến, như là thác nước. Nhưng là những lực lượng này đánh vào Hạ Bình trên thân, lập tức bị chống đỡ đỡ được, thậm chí truyền đến khủng bố phản chấn lực lượng. Từng đạo lực lượng đáng sợ phản chấn trở về, đánh vào những này thí sinh trên thân. Á á á! Những thí sinh kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người bị cự đại sức lực đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường mặt, ho ra máu không thôi. Lên cho ta, đem bọn hắn đánh cho chỉ còn lại có nữa sức lực. Hạ Bình ra lệnh, đối phó những tiểu lâu la này, hắn cũng không cần động thủ, dù sao có một đống tay chân. Vâng. Nô cùng, Thi Phi còn có Lưu Cường bọn người nghe được mệnh lệnh, từng cái đều giống như đánh máu gà giống như, xông đi lên, đem bọn này thí sinh bắt lại, hành hung một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập. Bỏ đá xuống giếng cái gì, bọn họ là sở trường nhất. Đáng thương bọn này thí sinh bị đánh nhau đến không thành hình người, từng cái khuôn mặt đều sưng theo màn thầu giống như, toàn bộ chồng lên nhau, đều thành đống người. Từng cái phát ra tiếng kêu thảm, 10 phần thê thảm. Thi Phi tiến lên, đối Lù một bàn tay hung hăng quất tới, phanh một chút, liền hàm răng đều đánh bay mấy khỏa, ngửa mặt lên trời thở dài. Lù, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à, trước đó ngươi đối ta tùy ý nhục mạ, căn không đem ta để vào mắt, thậm chí còn liên hợp không ít người đến khi phụ ta, ngươi có thể nghĩ đến chính mình cũng có dạng này hạ chàng. Nội tâm của hắn 10 phần thống khoái, sảng khoái tới cực điểm. Thi Phi. Lù giận quát một tiếng, hung dữ trừng mắt Thi Phi, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thế nào nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái chính mình xem thường người dạng này đánh nhau, còn dạng này đánh mặt, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Bay ngươi trái trứng, Thi Phi là ngươi có thể để sao? Gọi Phi ca. Ba một chút. Thi Phi lại một cái tắt đánh tới, đem Lù mặt khác nửa bên mặt cũng quất sưng, phát tiết nhiều năm vàng khí. Đáng giận a, dám đối với chúng ta động thủ, biết rõ nói chúng ta là ai sao. Trung thực nói cho các ngươi biết, đánh chúng ta, các ngươi không có kết cục tốt. Lão đại của chúng ta thế nhưng là mục nửa thành, nếu như bị hắn biết chuyện này, các ngươi căn trốn không thoát biết không. Một đám tử châu khu thí sinh kêu la, 10 phần bi phẫn. còn không phục? Dám đối ta đại ca động thủ, không cần biết ngươi là cái gì mục nửa thành, vẫn là mục nửa chó, toàn diện đều đi chết. Phùng Hoa Đường kêu ầm lên, hắn nhảy tới, nặng hơn 300 cân thân thể đặt ở những này thí sinh trên thân, ép đến bọn hắn thống khổ kêu to, kém chút cả đám đều không thở nổi, sắp ngạt thở. Một đám từ châu khu thí sinh phổi đều tức điên, mập mạp này không biết mình đa trọng sao. Hội đẻ chết người. Tốt ta, lần này là chúng ta sai, chúng ta nhận thua, thả chúng ta đi. Lưu bọn người liền xem như lại xuẩn, cũng biết tiếp tục như vậy chính mình liền chết chắc, lập tức chịu thua. Thả các ngươi cũng không phải không được, mỗi người nhất định phải bồi thường ta 500 triệu tinh thần tổn thất phí, còn có giáo dục phí đi. Hạ Bình cũng xách ra bản thân buông tha bọn này thí sinh điều kiện. Nghe nói như thế, một cái từ châu khu thí sinh kêu lên, 500 triệu tinh thần tổn thất phí giáo dục phí, ngươi đây là đoạt ta. Phanh một chút, Thi Phi tiến lên, một bàn tay quất tới, đem người thí sinh kia rút ra lật, hùng hùng hổ hổ, nói nhảm cái gì, ta đại ca bảo ngươi bồi thường 500 triệu cũng là 500 triệu, còn ở nơi này lại nhải. Các ngươi bắt đầu đống làm chúng ta sợ, tạo thành tinh thần tổn thương, biết nghiêm trọng đến mức nào sao. Kém chút liền dẫn đến ban đêm mất ngủ, ngủ không yên, thậm chí võ đạo tu vi đều muốn rút lui. Vì giáo dục các ngươi biết một chút tốt xấu, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, để cho các ngươi hiểu được điểm lễ phép, ngươi biết chúng ta hao phí bao nhiêu lực khí sao. Muốn các ngươi cho 5 cái ước giáo dục phí, đó là coi trọng các ngươi biết không? Bình thường người, chúng ta căn liền không có thèm. Phùng Hoa Đường nhìn thấy cái dạng này, khỏe miệng co quắp rút ra, mẹ trứng, gia hỏa này thế nào biểu hiện được so với chính mình càng thêm giống chân chó, tiếp tục như vậy địa vị mình khả năng khó giữ được a. Hắn lần thứ nhất cảm giác được địa vị mình, có bị người khác uy hiếp khả năng. Vô sỉ. Lưu bọn người là tức giận không thôi, rõ ràng là chính mình những người này bị đánh nhau, không biết nhiều thảm, bản thân bị trọng thương, còn nói mình tinh thần nhận tổn thất. Liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy người. Nào có người tinh thần bị hao tổn, còn dạng này nhảy nhót tưng bừng. Còn nói vì giáo dục chúng ta nỗ lực cự đại đại giới, đây đều là cẩu thí giáo dục, trên thế giới thật có dạng này lão sư, sớm đã bị người cáo đi vào ngục giam, trường học đều sẽ đóng cửa. Chương 268, không cần đưa. Nhưng là lưu bọn người dù cho không phục, không cam tâm, cũng không có biện pháp gì, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, đoán chừng mấy tên khốn kiếp này có thể sẽ đem chính mình ném vào động quật, trực tiếp khi thực vật cho ăn manh thú. Cho nên, từng cái đành phải biệt khuất cùng Hạ Bình ký kết hợp đồng, mỗi người bồi thường 500 triệu đồng liên bang, bọn họ hết thể có 20-30 cái, tổng cộng bồi thường 15 tỷ đồng liên bang. Không tệ không tệ. Nhìn thấy lũ những người này ký kết hợp đồng, Hạ Bình rất hài lòng, các ngươi những người này à, tuy nhiên phẩm đức hỏng điểm, không có gì lương tâm, nhưng là còn tính là tôn sư trong đạo, biết một chút hối hận. Cái gọi là biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn à, lần sau có cơ hội, ta lại giáo dục một chút các ngươi, giá cả cũng có thể giảm phân nửa. Giáo dục cái giám, lưu bọn người từng cái nhe răng trợn mắt, đều là hận không thể lập tức đem cái này vô sỉ Hạ Bình tan chết, bắt chẹt bọn họ mỗi người 5 cái ước đồng liên bang, còn ở nơi này nói ngồi châm trọc. Bọn họ liền xem như lại xuẩn, cũng sẽ không cho 5 cái ước người khác hành hung chính mình, đây không phải cần ăn đòn sao. Nếu có thời cơ lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Nhưng là bọn họ cũng không dám ở nơi này nói nghiêm túc, bằng không quá mức phách lối lời nói, chỉ sợ lại bị bọn này đổ vô sỉ đánh cho một trận, bọn họ liền chịu thiệt lớn. Vâng vâng vâng, chuyện này đều là chúng ta sai. Không có chuyện gì lời nói, chúng ta liền đi, gần nhất có chút bận rộn. Từng cái từ châu khu thí sinh kêu ầm lên, bọn họ liền muốn rời đi, liền một giây thời gian cũng không muốn ngừng ở cái địa phương này. Thật giả, nhanh như vậy liền đi. Bằng không ta gọi người đưa tiễn các ngươi. Dù sao trên đường đi quái thú đông đảo, nguy hiểm trùng điệp a,

khẳng định hội điên cuồng chạy đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ở cái địa phương này liệp sát hỏa cức rắn mối, không cần xâm nhập động quật. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước mấy ngày tại Úc đảo thời điểm, vô số quái thú điên cuồng vọt tới trắng cảnh. Từ nơi này cũng có thể thấy được bảo thạch quả đối với quái thú bình thường tới nói, đến tột cùng có bao lớn sức hấp dẫn. Trước lui ra ngoài, chúng ta ở bên ngoài động quật đối phó những này hỏa cức rắn mối. Nói xong, Hạ Bình liền mang theo người lui ra ngoài cái sơn động này, nhìn lấy phía trước duy nhất động khẩu. Nếu là những hỏa đó cức rắn mối đi ra lời nói, cũng chỉ có từ nơi này động khẩu đi ra. Sau đó hắn liền đem trên thân bảo thạch quả thả trên mặt đất. Lúc này, bảo thạch quả lập tức tản mát ra nồng đậm mùi thơm, cấp tốc tiến vào động quật, dọc theo mấy chục cái lối đi, không biết chuyển vào bao xa vị trí. Ầm ầm. Mới quá khứ 3 phút đồng hồ, trên mặt đất chuyển đến khủng bố chấn động, phảng phất cả ngọn núi đều tại chấn động, trên mặt đất đá vụn đều tại điên cuồng run run, cát bụi cuộn cuộn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đến cùng có bao nhiêu hỏa cức rắn mối đi ra? Cảm nhận được loại này động tĩnh, ngâu ngang nhau mặt người trứng đều lục nửa bên. Có thể sinh ra dạng này chấn động, khủng bố không phải 10 đầu, mấy chục con số lượng, nói không chừng là mấy trăm đầu dũng mãnh tiến đến ra. Tựa hồ hiệu quả hơi tốt đi một chút. Hạ Bình sờ sờ cảm. Chương 269, chém giết hỏa cức rắn mối. Và anh, chỉ trong nháy mắt, trong sơn động lập tức liền bay ra một đạo máu cái bóng màu đỏ, gào thét rung động, hình thành cương phong, hướng phía Hạ Bình hung hăng đánh tới. Lúc này nồng đậm hỏa diễm khí tức truyền đến, phảng phất núi lửa phun trào, ở đây người đều cảm thấy vô cùng nóng rực, tựa hồ bị cỗ này nhiệt năng cho nướng thành than cốc giống như. Hỏa cức rắn mối. Hạ Bình chỉ có xuất thủ, vỗ tới một trường. Mười mấy vạn công cân lực lượng bạo phát, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt liền đập tại cái kia đạo máu cái bóng màu đỏ phía trên. A! Lúc này, cái kia sinh vật phát ra kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình bị đánh bay, hung hăng nện ở đối diện trên vách núi đá, răng rắc rung động, ném ra một cái động lớn. Chờ bụi mù tán đi, này máu cái bóng màu đỏ cũng lộ ra bộ mặt thật sự. Thân thể đại khái là mèo gấp hai lớn nhỏ, như là bích hổ, tứ chi bò sát, cái đuôi lay động, tốc độ cực nhanh. Một khi hành động, tương đương với xe đua tốc độ cao nhất chạy. Trên người nó bao trùm lấy rất nhiều bén nhọn đâm, vô cùng sắc bén, đầu cũng có hai cây sắc bén đâm, hiện ra hỏa hồng sắc bộ dáng, nhìn liền giống như một đám lửa tạ. Lúc này đầu này hỏa cức rắn mối trong Hạ Bình nhất trưởng. Ngã trên mặt đất ho ra máu tươi, thân thể run rẩy, 5-6 giây về sau, mới hoàn toàn đình chỉ dãy rủa, không có hô hấp. Lợi hại, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, khi hắn một trưởng vô đánh vào hỏa cức rắn mối trên thân thời điểm, đơn giản thật giống như đập tại thép như sắt thép. Mà lại trên người nó gai nhọn không thể phá vỡ, cực kỳ sắc bén. Nếu như không phải hắn dùng chân khí bao trùm hai tay, đoán chừng sớm đã bị cái này gai nhọn cho xuyên thủng thủ trưởng. Đây là một đầu chính cống hung thú. Siêu siêu siêu. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn bắt đầu thôi. Theo đầu này hỏa cức rắn mối tử vong, trong sơn động truyền đến phẫn tiếng giống giận dữ, chấn động sơn phong, từng đạo máu cái bóng màu đỏ nhào tới, che giả mang mọc. Có chút ý tứ, qua đi tìm cái chết đi. Hạ Bình đứng tại động khẩu phía trước nhất, quyền đầu như ấn, căn không có cái gì e ngại, giữa không trung xuất hiện vô số quyền ảnh, hướng phía những này hỏa cức rắn mối hoanh kích tới. Phanh phanh phanh. Quyền đầu cùng gai nhọn va chạm, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, phảng phất đao kiếm cùng sắt thép ma sát, từng đầu hỏa cức rắn mối bị quyền đầu đánh trúng, lúc này phát ra tiếng kêu thảm, bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Liên bị Hạ Bình chém giết mấy chục con. Nhưng dù là như thế, cũng có vài chục đầu từ Hạ Bình bên người chạy tới, chúng nó hướng phía Giang Nhã như bọn người điên cuồng đánh tới, tản mát ra đáng sợ sát khí, muốn xé nát trước mắt con mồi. Muốn chết. Giang Nhã như đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, tấn thăng đến võ giả cảnh về sau, nàng thực lực gia tăng thật lớn, dù cho đối diện với mấy cái này hỏa cực rắn mối, nàng cũng không có mảy may e ngại. Chỉ trong nháy mắt, nàng hai chân đứng tại chỗ, giữa không trung xuất hiện vô số đại thủ, như là thiên thủ Như Lai, trên thân bộc phát ra từng đợt quang mang, trắng non tay nhỏ bao trùm lấy khủng bố chân khí. Quanh một chút, lúc này liền có hai ba đầu hỏa cực rắn mối muốn xông lại, nhưng là bị từng con đại thủ vỗ trúng, vô số sức lực hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố sức lực. Những này hỏa cực rắn mối nhất thời kêu thảm, lập tức liền bị chấn nát phế phủ. Đi chết! Sở Dung cũng tới trước, nàng tu luyện là cước pháp, cước lực lượng so thủ lực lượng mạnh lớn mấy lần, mỗi một cước thích ra ngoài, đều như là ma tượng, không khí chấn động, oanh minh rung động. Từng đầu muốn tới gần hỏa cước rắn mối, bị một chân đá bay, đầu đều vỡ vụn, tứ phân ngũ liệt mà chết. Mà Nam Cung Vũ thi triển vô thượng tốc độ, cả người xuyên toa tại từng đầu hỏa cước rắn mối bên trong, giống như đang khiêu vũ, trắng non thủ trưởng vô tới, ẩn chứa cực hạn âm nhu lực lượng. Quanh một tiếng, một từng đầu hỏa cước rắn mối nguyên địa ngã trên mặt đất, ngây ra như phỗng, nếu có người mở ra chúng nó thân thể, liền có thể nhìn thấy những này hỏa cức rắn mối phế phủ đều bị chấn động thành đậu hũ. Phùng Hoa Đường thì là sông đụng tới, giống như xe tăng, nghiền ép, từng đầu hỏa cức rắn mối muốn sông đụng vào, đều bị trên người hắn chân khí cho đánh bay, đánh đâu thằng đó. Đầu đen rau muống, bọn gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Nô cùng mấy người cũng là từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Trước đó bọn họ chưa từng thấy Giang Nhã như bọn người hiện ra thực lực. Coi là mấy tên này là thủy hóa. Nhưng là không nghĩ tới một khi buộc phát ra thực lực, lại là như thế hung hãn. Tuy nhiên vẹn vẹn võ giả cảnh nhất trọng thiên tu vi, có thể coi là cùng phổ thông võ giả cảnh nhị trọng thiên cũng có thể địch nổi. Thấy thế, nô cùng mấy người cũng không cam lòng yếu thế, không thể ở chỗ này bị người xem thường. Từng cái sông đi lên, điên cuồng đối hoanh, chém giết những hỏa đó cức rắn mối cá lọt lưới. Qua đi tới một canh giờ, sơn động phụ cận chất đầy lít nha lít nhít hỏa cức rắn mối thi thể, đều thành tiểu như núi, trên mặt đất lan tràn đại lượng huyết dịch. Đoán sơ qua, tối thiểu chết mất 2.000 đầu hỏa cức rắn mối, trong đó Hạ Bình chém giết 1.000 đầu, mặt khác 1.000 đầu thì là bị Giang Nhã như bọn người liên thủ đánh giết. Chết nhiều như vậy hỏa cức rắn mối, trong sơn động hỏa cức rắn mối tựa hồ bị dọa đến khiếp đảm, rốt cuộc không có hỏa cức rắn mối dám ra đây. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy không còn có hỏa cức rắn mối đi ra, ngâu ngang nhau người lập tức tê liệt trên mặt đất, từng ngụm thở, đi qua kịch liệt như vậy chém giết, bọn họ cơ hồ hao hết trên thân thể lực. Bọn họ cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn mang theo Hạ Bình bọn người tới, nếu không đối mặt nhiều như vậy hỏa cức rắn mối, bọn họ những người này tất nhiên sẽ thương vong hơn phân nửa. Thế nhưng là có Hạ Bình ngăn cản tại phía trước, cơ hồ chém giết một nửa hỏa cức rắn mối, cho bọn hắn thật to giảm bớt áp lực, cho nên cho đến bây giờ, cũng không ai tử vong, nhiều lắm thì nhận bị thương thế. Không phải nói lửa này cức rắn mối có thể ăn sao? Đến tột cùng là thế nào ăn? Hạ Bình nắm lên một đầu chết mất hỏa cức rắn mối, nhìn xem thân thể nó, khắp nơi đều là cứng rắn da thịt, cứng rắn đâm, giống như thạch đầu, đao kiếm cắt chém đi lên, đều sẽ xuất hiện tia lửa, thấy thế nào cũng không giống là có thể ăn sinh vật. Cắt chém thân thể nó là được. Nam Cung Vũ lên, xuất ra một thanh đao, hướng phía hỏa cức rắn mối thân thể dùng lực cắt chém, từ giữa đó làm hai nửa. Lúc này, nàng liền từ hỏa cức rắn mối trên thân tìm tới một khối màu trắng thịt, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhất thời liền tản mát ra thanh mùi thơm, bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng, toàn thân trong suốt. Cái này có thể ăn. Hạ Bình đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút. Nam Cung Vũ gật gật đầu, đúng, trực tiếp ăn sống là được. Hạ Bình ăn hết, lúc này hắn liền cảm thấy cái này như là thạch, vào miệng tan đi. Lập tức liền dọc theo cổ họng đi vào, sau đó cấp tốc tiến vào bụng chỗ sâu. Vâng! Rất nhanh, thịt này bị cấp tốc tiêu hóa, chuyển hóa làm năng lượng, chảy xoay người bách mạch,

Ngươi biết cái này Dương Châu khu Hạ Bình. Mục Bán Thành bọn người lập tức nhìn lấy cái này thí sinh. Bọn họ cũng biết cái này thí sinh là xuất từ Dương Châu khu, chỉ là bởi vì ngoài ý muốn, liền chỉ huy một đám người gia nhập bọn họ. Trên thực tế, hiện tại đám người này đều là đến từ cửu đại châu khác biệt địa phương, chỉ là bởi vì kính nể Mục Bán Thành thực lực, cho nên liền đoàn kết cùng một chỗ. Đương nhiên nhận biết. Này thí sinh lập tức nói, tại Dương Châu khu ngươi không biết ai cũng được, liền là không thể không biết cái này Hạ Bình. Tên kia việc gác đã sớm vang vọng toàn bộ Dương Châu khu, không ai không biết không người không hay à. Cái gì? Tiểu tử kia tại Dương Châu khu cũng đã là ác đồ, danh tiếng so cất chó còn thối. Lu cũng là có chút điểm trợn mắt hốt mồm, nói thật hắn những lời này cũng là thêm mắm thêm muối nhiều, hy vọng có thể chọc giận Mục Bán Thành vì bọn họ báo thù. Thế nhưng là nghe được cái này Dương Châu khu thí sinh lời nói, tiểu tử kia thế mà đã sớm rất lợi hại nổi danh, hoành hành bá đạo không biết dài bao nhiêu thời gian. Đâu chỉ a, ngươi nhưng không biết hắn nhiều phách lối. Này thí sinh kêu ầm lên, Dương Châu khu Hứa Vân Thiên biết không? Đây chính là Hoa Kinh Thành Hứa gia nhân, cũng là bởi vì phát sinh một số khoe miệng, một số xung đột, kết quả là bị hắn làm thịt. Ngay trước toàn bộ Dương Châu khu thí sinh mặt, đem Hứa Vân Thiên đầu đều đánh nổ. Thậm chí Hứa Vân Thiên bên người một số bạn bè không tốt, dám mở miệng nói chuyện, dám bênh vực lẽ phải, đều bị xử lý mấy cái, giết gà dọa khỉ, trang diện mười phần huyết tinh, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn hung danh, đơn giản để Dương Châu khu tiểu nhi dừng gáy. Chúng ta Dương Châu khu thí sinh mỗi một cái đều thần phục tại hắn hung uy phía dưới, không ai dám nói chuyện, từng cái cúi đầu, giống như chim cút giống như, đừng đề cập chúng ta tình cảnh nhiều thê thảm. Lù bọn người nuốt nước miếng, tiểu tử này hung tàn như vậy. Bọn họ nhất thời cảm thấy lòng còn sợ hãi, may mắn trước đó bọn họ kịp thời đầu hàng, bằng không chọc giận cái này hung thần, liền mệnh đều không. Bọn họ cũng biết cái này Dương Châu khu Hứa Vân Thiên, cũng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cao thủ, mà lại Hứa gia cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, liền bực này nhân vật cũng xử lý, tiểu tử kia còn sợ cái dám. Nếu như hung tàn cũng liền thôi, vấn đề là hắn còn háo sắc như mệnh, ưa thích chiếm lấy mỹ nữ. Này thí sinh nước miếng văng tung tóe, tên kia tự cho mình siêu phàm, mắt cao hơn đầu. Hắn kêu gào nói nữ nhân không phải dùng để truy cầu, mà chính là dùng để đoạt. Cho nên hắn nhìn thấy mình thích nữ nhân, cũng xưa nay không truy cầu, trực tiếp liền trên đường đánh ngất xỉu, sau đó liền đóng gói mang đi, giống như người nguyên thủy giống như, mang về nhà động phòng, gạo nấu thành cơm. Nghe nói bị hắn lợi dụng loại thủ đoạn này cướp được nữ nhân, tối thiểu cũng có 20-30 cái. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy ưa thích nữ nhân liền đoạt, trực tiếp chiếm lấy, gạo nấu thành cơm. Một cái thí sinh trợn mắt hốt mồm, dạng này việc ác, liền không có người quản quản sao. Đây rõ ràng là phạm tội. Một đám người đều ngộng, bọn họ cũng coi là quyền nhị đại, phú nhị đại, nhưng là làm việc cũng coi là có chút phòng tuyến cuối cùng, không dám quá phận, miễn cho bị gia tộc mình xấu hổ. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt. Hoàn toàn cũng là không kiêng nể gì cả, đem liên bang chính phủ xem như là nhà hắn mở giống như, nhìn thấy ưa thích nữ nhân liền đánh ngất xỉu mang đi, quá mức khoa trương, thật sự cho rằng hiện tại là nguyên thủy xã hội sao. Đúng a, lập tức báo động bắt hắn, dạng này hành vi phạm tội, tối thiểu giam giữ mấy chục năm. Có người đề nghị, này Dương Châu khu thí sinh lắc đầu, vô dụng, hắn là cự nhân công ty thành viên chính thức. Có cự nhân công ty bảo bọc, hắn hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc à, hắn kêu gào hắn tại Dương Châu khu, hắn cũng là pháp luật. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây thí sinh đều nắm chặt quyền đầu, khó trách tiểu tử này dám phách lối như vậy, nguyên lai là gia nhập cự nhân công ty, có cái này siêu cấp tổ chức bảo bọc, tự nhiên là không ai dám trêu chọc. Mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, đều sẽ có người cho hắn chùi đít. Mục Bán Thành cũng là xoa bóp quyền đầu, chính hắn cũng là cực quang công ty thành viên, tự nhiên biết cái này Viêm Hoàng Tinh Cầu ba đại bá chủ lực lượng kinh khủng bực nào, đó là bao trùm tại liên bang chính phủ phía trên siêu nhiên thế lực. Cái này nhóm thế lực, bãi bình những này dân gian tranh chấp, quá đơn giản. Cái này hạ bình, người người có thể tru diệt ta. Lu ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cũng cho là mình không phải người tốt lành gì, ỷ vào gia tộc mình thế lực hoành hành bá đạo, không biết khi dễ bao nhiêu người, nhưng là cùng cái này hạ bình so sánh, hắn cũng là con cựu nhỏ, thuần khiết thỏ trắng nhỏ. Liền xem như hắn dạng này công tử bột, cũng cảm thấy cái thằng kia không phải mặt hàng nào tốt. Một đám công tử bột cũng cảm thấy mười phần xấu hổ, chính mình ngày bình thường làm ra những này chuyện ác, cùng này hạ bình so sánh, bọn họ thật sự là quá đơn thuần thiện lương, cùng Lôi Phong không sai biệt lắm. Cự nhân công ty thành viên thì thế nào? Có bối cảnh thâm hậu liền có thể dạng này muốn làm gì thì làm. Dạng này thiên tài làm ác, đối với xã hội tạo thành tai họa càng lớn a. Cũng không phải sao. Nghe nói Dương Châu khu bên kia đã sớm kêu ca sôi trào, tiếng oán than dậy đất, còn kém có người khởi nghĩa vũ trang. Có thể khiến người ta hận đến loại trình độ này, cái này hạ bình cũng là cực phẩm. Ta nhớ lại, vừa rồi thật là có 2-3 mỹ nữ đứng tại tiểu tử kia bên người, đoán chừng cũng là bị cái kia hôn đản hạ bình lợi dụng các loại thủ đoạn ép buộc, gạo nấu thành cơm. Cái gì? Liên Viêm Hoàng đại học thí sinh đều không buông tha, còn có nhân tính sao? Dạng này ác đảng chưa trừ diện, chúng ta Viêm Hoàng tình cầu tương lai liền nguy hiểm. Nếu là thật để tiểu tử này gia nhập Viêm Hoàng đại học, nói không chừng Viêm Hoàng đại học đều sẽ bị tiểu tử này tai họa, mấy trăm năm danh dự đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, cho dù bọn họ chưa thấy qua này hạ bình, cũng đối hạ bình sinh ra phẫn nộ tâm lý, dạng này ác đảng không diệt trừ, thiên lý nan dung a. Mục đại ca, ngươi ra lệnh đi, để cái này hạ bình tiếp tục ở chỗ này hoành hành bá đạo, đều không biết bao nhiêu người sẽ gặp phải hỗn đản này độc thủ. Một cái thí sinh kêu ầm lên. Đúng a, mới là võ giả cảnh liền làm nhiều việc ác, để Dương Châu khu kêu ca sôi trào, nếu để cho hắn tấn thăng đến vũ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí vương giả cảnh, cái kia còn. Nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu đều phải thần phục tại hắn hung uy phía dưới, chúng ta chỉ có thể tham sống sợ chết. Như thế tương lai là hắc ám, không, cây kia liền không tương lai, đó là mặt thế. Một đám thí sinh kêu lên, quần tình xúc động. Lu cũng mở miệng nói, không sai, có thể ngăn cản này hạ bình làm ác người, cũng chỉ có mục ca ngươi. Yên tâm, giao cho ta đi, có ta xuất thủ. Tiểu tử kia không có khả năng tiếp tục như vậy hoành hành bá đạo xuống dưới. Mục Bán Thành siết chặt quyền đầu, hắn có một loại vì dân trừ hại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cái gọi là võ giả, không phải liền là vì giúp đỡ chính nghĩa, bảo hộ dân chúng sao. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này hạ bình, nhìn hắn đến tột cùng dựa vào cái gì phách lối như vậy. Hắn vung tay lên, liền dẫn một đám người rời đi nơi này. Chương 272, hỏa cức rắn muối trứng. Sơn động chỗ sâu. Hạ bình đi theo mùi vị, rẽ trái rẽ phải, trọn vẹn hành tẩu 4-5 cây số, rốt cục đến cái sơn động này chỗ sâu nhất, tuy nhiên ven đường cũng gặp phải mười mấy đầu hỏa cức rắn muối, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm làm thịt. Quả nhiên, nơi này đã không có hỏa cức rắn muối. Hạ bình nhìn lấy phía trước. Chỉ thấy phía trước xuất hiện cái cự đại không gian, chung quanh một số hình quang cỏ phát ra u lam quang mang, miên cương có thể thấy rõ ràng không gian tình huống. Mà trên mặt đất thì là xuất hiện từng đống bùn đất, trên bùn đất thì là xuất hiện 5-6 trái trứng, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hồng sắc, tựa hồ tản mát ra từng đợt hào quang màu đỏ. Thậm chí phía trên có đặc biệt hồng sắc đường vân, có kỳ dị vị đạo. Những này cũng là hỏa cức rắn muối trứng. Bất quá làm sao lại chỉ có 5-6 quả. Hạ bình trước tiên cũng cảm giác được những quái thú này trứng rất lợi hại không tầm thường, tựa hồ ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Đoán chừng cái này mấy quả trứng so với cái kia hỏa cức rắn muối thịt chân quý không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc, nơi này quả nhiên có bảo vật ta, ăn những này hỏa cức rắn muối trứng,

mặt đất lập tức xuất hiện một cái khủng bố hố sâu, xuất hiện như là chi chu vong đồng dạng rạn nước, răng rắc rung động, mặt đất đá vụn đều bị cố khí thế này chấn động thành phấn vụn. Vạn thú quyền đệ thất thức, cự tượng phủ. Chương 275, quá phận. Giống. Hạ Bình hai chân đứng trên mặt đất, giống như man tượng, cước bộ động đất nước. Hán quyền đầu hóa thành một cây búa to, có được thái cổ man tượng lực lượng, bắp thịt toàn thân đều nâng lên, bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng uy năng. Một chiêu này chí ít so trước đó chiêu thức uy lực mạnh mẽ mấy lần. Đấm ra một quyền, bốn phía không khí gạt ra, hình thành cương phong, vô cùng kinh khủng, bất cứ địch nhân nào cũng vô pháp ngăn cản. Phanh phanh phanh. Cỗ này mạnh mẽ quyền kình, như là cự phủ, bổ ra hết thảy, cũng giống như thái cổ thần nhân có được rất tượng chi lực, bổ ra bất chu sơn, đánh đâu thằng đó, mục bán thành chém tới kiếm khí trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn. Cái gì? Mục bán thành giật nảy cả mình, hắn kiếm khí không gì không phá, ngưng tụ thành thực chất, liền sắt thép cũng có thể nhẹ nhõm cắt chém, nhưng là bây giờ lại bị đối phương nhất quyền liền đánh nát. Đơn giản không thể tin tưởng. Đông. Cự phủ nhất quyền đánh tới, như là man tượng đập vào, hung hăng đánh vào mục bán thành trên thân, lập tức liền đem mục bán thành toàn bộ thân thể cho đánh bay, liên thủ lý trưởng kiếm đều bị chấn động đến rớt xuống, hổ khẩu chảy máu. A. Mục bán thành căn không chế không nổi thân thể của mình, bay rớt ra ngoài, sau cùng bay vài trăm mét. Hung hăng nện ở đối diện một khối mấy trăm tấn trên mặt đá. Giang giác một tiếng, lúc này liền ném ra một cái hình người hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, cả mặt đất đều bị đánh rách tả tơi ra từng đạo đáng sợ vết rách, kéo dài vài trăm mét, tràng cảnh kinh người. Phốc một chút, mục bán thành cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị một quyền này đánh thành trọng thương. Nội tâm của hắn mười phần rung động, chính mình có thể là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, sử xuất mạnh nhất một kiếm, nhưng đều bị đối phương nhẹ nhàng như vậy đánh tan. Dạng này ngang ngược lực lượng đến cùng là từ chỗ nào tu luyện được. Cho dù hắn xuất thân vương giả gia tộc, nhưng là cũng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Mục đại ca. Thấy thế, lưu bọn người là kinh hô một tiếng, nhìn thấy tình huống nguy cấp, thế mà cũng muốn xông lên cứu viện. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy mục bán thành bị đánh đến thê thảm như thế. Các ngươi muốn chết. Hạ Bình không để ý ngã xuống mục bán thành, lập tức hướng phía đám kia thí sinh tiến lên, như là hổ vào bầy dê, nhất quyền nhất cước đều là cái thế hung khí, có được man tượng lực lượng. Phanh phanh phanh. Thỉnh thoảng nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, từng cái thí sinh bị nhất quyền nhất cước đánh bay, đánh cho tiếng kêu rên liên hồi. Vẹn vẹn vài phút, hơn trăm người đã bị đánh mặt mũi bầm dở, toàn diện ngã trên mặt đất, chồng chất cùng một chỗ, trở thành một đống. Lưu bọn người biệt khuất vô cùng, kêu rên liên tục, bọn họ thương thế còn chưa lành đâu, hiện tại lại bị hành hung một trận, thương tổn càng thêm thương tổn. Sau cùng, Hạ Bình đứng ở trước mặt những người này, ở trên cao nhìn xuống, các ngươi phục sao? Phục cái rắm. Một đám thí sinh lạnh hừ một tiếng, bọn họ căn không phục. Thế mà còn dám mạnh miệng, thu thập bọn họ. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, số một chân chó Phùng Hòa Đường nhảy ra, dẫn một đám người lập tức trước, quyền đấm cước đá, đem những người này đánh cho mặt mũi bầm dập. Một đám người tiếng kêu rên liên hồi, liền mạnh miệng khí lực đều không có. Mỗi một cái đều là không biết sống chết, thế mà còn dám dẫn nhân mã đến khiêu khích, tìm nện. Ước lượng qua chính mình cân lượng sao? Đơn giản cũng là không biết trời cao đất rộng, giống các ngươi những này tuổi mục, đến bao nhiêu, ta đại ca thu thập bao nhiêu. Phùng Hoa Đường vênh váo tự đắc. Lưu bọn người tức giận đến nghe răng, vô sỉ bản tử, ngươi ở chỗ này đắc chí cái giám a, cũng không phải ngươi lợi hại, thổi đến theo chính mình lợi hại một dạng, còn biết xấu hổ hay không? Đại ca, xem ra những người này vẫn là không phục a. Không bằng lại đánh một trận, vừa rồi đánh lửa cức rắn muối mới chỉ nghiện đây. Phùng Hoa Đường xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, một mặt dữ tợn. Dừng tay. Lúc này, mục bán thành giằng co, hết sức tức giận, các ngươi quá phận, dạng này đối phó thương binh, còn có hay không điểm tương đồng tâm. Hành hung một lần coi như, còn muốn hành hung mấy lần, muốn có chừng có mực a. Quá phận. Liền xem như quá phận thì thế nào, không phục liền đến đánh. Hạ Bình tiến lên, nhất quyền đập tới, vừa vặn liền nện ở Mục Bán Thành bên trái hốc mắt, hung hăng ném ra một cái mắt gấu mèo, đem hắn đánh té xuống đất bên trên, không lưu tình chút nào. Đáng giận. Mục Bán Thành tức điên. Phát điên không thôi. Phanh một chút, Hạ Bình lại là nhất quyền, lần này đánh ở bên phải hốc mắt, vừa vặn liền đánh cái đối xứng, xuất hiện một đôi mắt gấu mèo. Ừm, cái này ngươi khuôn mặt liền hoàn mỹ đúng, nhìn lấy cũng thuấn mắt, đặc biệt đáng yêu. Hạ Bình nhìn lấy Mục Bán Thành khuôn mặt, đối với mình kiệt tắc rất hài lòng. Đáng yêu cái rắm. Mục Bán Thành phát điên, hắn phổi đều kém chút tức điên, nếu như không phải vừa rồi một cách kia, để hắn mất đi thân thể chiến đấu lực, chân khí trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ sớm đã cùng tên này liều mạng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Mới vừa rồi là chúng ta không đúng, mang một nhóm người đến cùng ngươi tìm nện, nhưng là chúng ta nhận thua, ngươi như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Nếu như ngươi muốn bắt chẹt tiền tài lời nói, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng là ngươi không nên quá phận. Mục Bán Thành 10 phần biệt khuất, nhưng là hiện tại thế không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu. Buông tha các ngươi. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Mục Bán Thành, cũng không phải không được, bất quá ngươi phải đáp ứng khi tiểu đệ của ta. Hắn đột nhiên cảm giác được, vẹn vẹn là bắt chẹt tiền tài thật sự là thật không có thú. Nếu có thể đem cái này Mục Bán Thành thu vì chính mình tiểu đệ, khẳng định sẽ chọc cho đến vương giả gia tộc phẫn hận. Đối với bọn hắn tới nói đây chính là cự đại sỉ nhục. Đến lúc đó, cừu hận giá trị chẳng phải là hào hào đến. Cái này nhưng so sánh đơn thuần bắt chẹt tiền tài thu hoạch nhiều. Cái gì? Không chỉ có là Mục Bán Thành, liền liền lũ mấy người cũng giống như nhìn lấy người điên giống như nhìn lấy Hạ Bình. Tiểu tử này biết mình đang nói cái gì không? Muốn đem Mục Bán Thành thu vì chính mình tiểu đệ. Nói đùa cái gì? Người ta Mục Bán Thành là ai? Hắn là từ châu khu Long Nguyên thành Mục gia đích hệ tử tôn, đã từng vương giả gia tộc, quyền thế ngập trời, gia tộc ở trong không biết bao nhiêu người đều tại chính phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có thể nói Mục gia người hắt cái xì hơi, từ châu khu đều sẽ chấn động ba phần, tại liên bang chính phủ bên trong cũng là chen mồm vào được, dám can đảm trêu chọc bọn hắn căn không có mấy cái. Lù bọn người tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là cũng không dám trêu chọc. Trừ cái đó ra, Mục Bán Thành cũng là tuyệt thế thiên tài, vẹn vẹn 18 tuổi cũng đã là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, được vinh dự tương lai vương giả cảnh cường giả, thậm chí còn bị Viêm Hoàng Tình cầu ba đại bá chủ Cực Quang công ty thu làm thành viên chính thức. Bực này nhân vật, tiểu tử này thế mà còn muốn Mục Bán Thành khi hắn tiểu đệ, tiểu tử này là điên sao? Muốn là chuyện này truyền đi, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có là Long Nguyên Thành Mục gia tức giận, liền ba đại bá chủ một trong Cực Quang công ty cũng sẽ tức giận, đây không phải rõ ràng tại đánh bọn hắn mặt sao? Thử hỏi, gia tộc nào, thế lực nào hội nhận được dạng này sỉ nhục? Ngươi điên, muốn cho ta Mục Bán Thành làm ngươi tiểu đệ? Ngươi đơn giản cũng là mơ mộng hao huyền. Mục Bán Thành giận quát một tiếng, trừng mắt Hạ Bình, kiên quyết không làm Hạ Bình tiểu đệ. Chính mình nếu là thật khi hôn đản này tiểu đệ, như vậy không chỉ có là chính mình mặt, thậm chí ngay cả chính mình Mục gia mặt liền bị chính mình mất hết. Dạng này sự tình, hắn tuyệt đối không thể làm.